Hồ Ly, muốn chờ ta bao lâu? Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lì Ương tỉnh lại, đập vào tầm mắt đầu tiên chính là gương mặt phóng đại gấp mấy lần của Phi Mặc Cách. Gần như vậy, hơi thở đều đặn của Phi Mặc đều đánh vào chóp mũi của Lì Ương, hơi ấm, hơi ngứa chút. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời cách cửa sổ chiếu vào, nhìn qua rất thoải mái. Phi Mặc ngủ rất sâu, căn bản không phát giác người trong ngực đã tỉnh. Tầm mắt Lì Ương từ trên mặt hắn rời xuống chút, lúc này mới phát hiện ra tay Phi Mặc rất bá đạo đặt ở ngang hông mình, vững vàng cố định mình trong phạm vi nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Lì Ương ngủ đến có chút mơ hồ, hồi tưởng lại chuyện tối qua, ánh mắt vốn mông lung tan rã từ từ tụ tập lại với nhau. Tối qua đối là bị mơ hồ, còn có cộng thêm bạo lực uy hiếp đánh lừa lên giường. Bất quá nàng rõ, ràng nhớ mình nằm cách Phi Mặc rất xa, sao ngủ một giấc tỉnh liền thay đổi thành bộ dáng này, một ít khối trí nhớ rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ Phi Mặc giống như có gọi nàng qua, sau đó cái gì cũng không nhớ. Lì Ương nhíu nhíu mày, có chút nhụt chí, đã tỉnh rồi hả? Tựa hồ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm Phi Mặc có chút tối đè nén, khiến bên tai Lì Ương cảm thấy tê tê. Lì Ương không có nói gì, trừng mắt lên coi như là đáp lại. Muốn rời giường, đôi tay bên hông lại vẫn giam cầm nàng chắc chắn, nửa điểm ý tứ nâng lên cũng không có. Người này, Lì Ương thở một hơi thật sâu. Ngươi, lời nói còn sót lại đều chôn vùi ở trong một nụ hôn chào buổi sáng cực kỳ dịu dàng. Phi Mặc cúi đầu, cánh môi khẽ nóng lên nhẹ nhàng hôn lên cái trán Lì Ương, cẩn thận rồi lại bá đạo, xúc cảm ấm áp mềm mại trên trán, rõ ràng mà nồng đậm, giống như lực chú ý toàn thân đều tập trung lên cái hôn này. Không cách nào tránh, cũng không cách nào bỏ qua nụ hôn, nhưng trên thực tế cái hôn này rất ngắn ngủi. Chẳng qua là nháy mắt chạm rồi, rời đi, Lì Ương. Lúc Lì Ương còn hoảng hốt trong nụ hôn đột nhiên này thì đầu ngón tay Phi Mặc đã rơi vào khóe mắt nàng, mềm nhũn chợt xuống theo bên má nàng. Hắn há mồm gọi nàng, trong thanh âm lộ ra một dòng hơi thở vui vẻ. Lì Ương ngây ngẩn cả người, nháy một đôi mắt to nhìn hắn. Sau đó nàng nhìn thấy Phi Mặc cười, đôi môi mỏng mím thành một đường vòng cung đẹp mắt nhàn nhạt cong lên, tỏa ra trên dung nhan vô cùng bình thường kia có vẻ hết sức xinh đẹp mê người, tựa như đôi mắt xinh đẹp đó đều không nên xuất hiện ở trên khuôn mặt này. Nhưng lúc này bọn họ thật hài hòa xuất hiện cùng nhau. Lì Ương còn chưa có thành thân chứ? Đường cong nhàn nhạt đầu ngón tay Phi Mặc vẽ ra đã đến bên môi Lì Ương. Câu hỏi kỳ quái như vậy khiến Lì Ương vừa thoát ra suy nghĩ có chút theo không kịp, chỉ có thể theo bản năng gật đầu một cái. Đầu ngón tay Phi Mặc đặt trên môi Lì Ương, khẽ cười một tiếng. Vừa đúng, ta cũng còn chưa cưới vợ. À, lần này Lì Ương thật sự có chút không hiểu rõ ý tứ của Phi Mặc rồi. Đối với biểu hiện ngây ngốc của Lì Ương, Phi Mặc cũng không thèm để ý tiếp tục nói, không bằng, ngươi gả cho ta đi. Lần này, đại não Lì Ương thật sự có chút không đủ. Người ở trước mắt này là Phi Mặc không có sai à, Lì Ương đang tiến hành vô số hoạt động trong lòng, Phi Mặc lại dù bận vẫn ung dung chờ câu trả lời của nàng. Không được, đợi đến khi đầu óc Lì Ương cuối cùng sâu thẳng những sự kiện lộn xộn lung tung này, nàng liền lắc đầu cự tuyệt. Chuyện như vậy cũng không phải nàng có thể định đoạt. Phi Mặc nhíu mày, tại sao? Lì Ương đã có người mình thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lì Ương bỗng dưng cứng đờ, ngay cả thân thể cũng cứng lại. Phi Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được người trong ngực lập tức thay đổi, thân thể mềm mại vừa ôm trở nên cứng ngắc. Đã như vậy, vậy coi như xong. Phi Mặc cũng không cưỡng cầu, thật bình tĩnh cười cười, chẳng qua là trong con mắt đen toát ra vài tia mất mát tiết lộ tâm tình chân thật của hắn. Lì Ương nghe được lời Phi Mặc nói, chẳng qua là bây giờ nàng không muốn nghĩ nhiều. Nàng đã thật lâu không nghĩ đến người kia, lâu đến nỗi ngay cả mình cũng có chút không thể tin được. Từ sau khi rời đi Cô Tô, lòng của nàng vẫn bị bệnh tình của Phi Mặc dắt, căn bản không có suy nghĩ những thứ này. Nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới, cho dù là nhắc tới hắn, vẫn còn rất đau, rất khổ sở. Phi Mặc vẫn ôm mình, rời đi. Lì Ương cảm thấy nhiệt độ toàn thân chợt giảm rất nhiều, thậm chí có chút lành lạnh. Nàng nghe được hắn thở dài nhẹ vô cùng, chi có một tiếng động nhỏ như vậy, lại làm cho lòng của nàng run lên theo. Lì Ương nhắm cặp mắt, vùi đầu ở trong chăn gấm. Nàng nghe được thanh âm Phi Mặc mặc quần áo, sau đó là thanh âm cửa được mở ra đóng vào. Trong phòng chỉ còn lại mình nàng, an tĩnh đến chỉ còn lại tiếng hô hấp của mình. Phượng Hề, chỉ có ở thời điểm như vậy, Ly Ương mới có dũng khí nhắc tới cái tên. Này, cái tên này rốt cuộc tựa hồ trở nên có chút xa, nhưng một chút cũng không. Đạm đi, rõ ràng như quá khứ. Nhưng mặc dù rõ ràng như vậy, rốt cuộc vẫn bị thời. Gian đặt lên một tầng lụa, cách tầng lụa đạm bạc như khói đó, gần hơn cũng vẫn. Ngăn cách, Phượng Hề, ta sẽ quên ngươi, cửa bị đẩy ra lần nữa, Phi Mặc buông chén cháo trên tay, liếc nhìn Ly Ương chui. Đầu vào trong chăn trên giường, rời giường, ăn cơm, Ly Ương cũng biết sáng sớm hôm nay bọn họ sẽ phải lên đường, không có lý do gì. Núp ở trên giường nữa, hơn nữa thanh âm Phi Mặc nghe vào không có gì khác. Thường ngày, giống như căn bản không để ý chuyện xảy ra trước kia. Chẳng qua là, như thường này, lại giống lúc bọn họ vừa gặp nhau. Thân thể của ta đã tốt hơn, Phi Mặc ăn xong sớm hơn Ly Ương, hắn vẫn trầm mặc đột nhiên nói ra một câu như. Vậy, khiến Ly Ương có chút kinh ngạc, trừng mắt lên, Ly Ương thả chiếc đũa, trong tay ra, nhìn hắn hỏi, cho nên ngươi cũng không cần theo ta đi Tây Cương. Lòng của Ly Ương giống như bị người nào hung hăng nắm, nàng không thể tin được. Nhìn Phi Mặc, ngươi trở về Cô Tô đi. Phi Mặc giống như không nhìn thấy nét mặt của nàng, tiếp tục lạnh nhạt nói. Ánh mắt của Ly Ương bỗng dưng trợn to. Tại sao, thiên hạ không có bữa tiệc không tan? Phi Mặc cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, dặn dò, nhớ phải chăm sóc mình thật tốt, ta đi trước. Hành lý của Phi Mặc chỉ có một gói đồ nhỏ, ngay từ tối hôm qua đã thu thập xong. Rồi, Ly Ương cứ như vậy sững sờ ở tại chỗ, nhìn gói đồ nhỏ trên lưng hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Ly Ương nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trong lòng không vui, giống như có vật gì rất quan trọng bị người nhổ tận gốc. Nàng giống như đột nhiên rơi trong biển lớn vô biên, không nhìn đến đầu cũng không nhìn thấy được đuôi, mất phương hướng cũng mất mục đích. Người kia đi, đi không chút do dự nha. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn nàng một cái. Tại sao hắn có thể nói rời đi liền rời đi? Sau khi trêu chọc trái tim người khác lại dễ dàng rời đi. Ở trong lòng của Ly Ương, bắt đầu nảy sinh oán đối với Phi Mặc. Cửa, đột nhiên lại bị đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Mặc rời đi lại trở về rồi. Hai mắt Ly Ương vốn là ảm đạm chứng kiến tới Phi Mặc thì trong nháy mắt lại sáng lên, mong đợi nhìn hắn. Ta đã thanh toán tiền phòng 3 ngày ở dưới, nếu như ngươi không muốn trở về. Còn có thể ở vài ngày. Phi Mặc đi tới trước người của nàng, thả một túi tiền ở trên bàn. Nơi này là 1.000 lượng, đủ ngươi chơi, không cần bạc đãi mình. Chỉ 2-3 câu như vậy, khiến Ly Ương nếm đến tư vị từ trời cao rơi xuống. Phi Mặc dặn dò tốt lắm, tính toán xoay người rời đi. Một cái tay kéo lại vạt áo của hắn, hắn quay đầu, chủ nhân của cái tay kia hai mắt đỏ đỏ, uất ức nhìn hắn. Bộ dáng kia giống như hắn phạm vào tội lớn ngập trời gì. Không nên bỏ ta, ở Phi Mặc bình tĩnh nhìn soi mói, Ly Ương mím môi, buồn bực. Nói, Phi Mặc thở dài, lộ ra biểu tình không thể làm gì. Không nên bỏ lại ta, Ly Ương kéo vạt áo của hắn, lại lặp lại một câu, nhưng. Khẩu khí càng giống như là đang làm nũng, Phi Mặc đưa tay, bắt được tay Ly Ương lôi vạt áo hắn. Ly Ương ngẩng đầu cắn, môi nhìn hắn, nàng có chút sợ, sợ hắn sẽ buông tay nàng ra, sau đó rời đi. Nhưng Phi Mặc luôn ở ngoài dự đoán của nàng, ta thích ngươi, hắn cầm lấy tay nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Tay Ly Ương lôi vạt áo hắn bỗng dưng buông lỏng, ngay tiếp theo lòng vẫn căng. Thẳng cũng buông lỏng xuống, Ly Ương bị một loại an tâm đột nhiên tìm được nơi. Về bao vây, tựa như dù là từ cửu trọng thiên rơi xuống, nàng cũng biết Phi Mặc sẽ ở phía dưới tiếp được nàng. Nhưng ngươi có người trong lòng rồi, ánh mắt Phi Mặc vẫn không có rời đi Ly. Hắn cười khổ một cái tiếp tục nói, cho nên chúng ta nên sớm tách ra, thì tốt hơn, dứt lời tay Phi Mặc nắm Ly Ương buông lỏng ra. Sau một khắc Ly Ương bắt được cái tay kia thật nhanh. Đó là trước kia, Ly Ương cúi thấp đầu tay của nàng gắt gao nắm tay Phi Mặc. Thấp giọng nói ra, Phi Mặc trầm mặc một hồi, hỏi, vậy bây giờ thì sao? Lần này đến phiên Ly Ương trầm mặc, ta, không biết, Ly Ương chỉ có thể nói ra đáp án này. Ly Ương, Phi Mặc kêu nàng một tiếng, đưa tay nâng đầu của nàng lên, để cho. Nàng nhìn thẳng mình, ta không muốn ngươi là vì quên hắn. Không phải, Phi Mặc còn chưa nói hết, Ly Ương liền vội vàng cắt đứt lời của. Hắn, không phải vậy ta hiểu rõ rồi, Phi Mặc sờ sờ đầu của nàng, nhìn bộ dạng nóng nảy nói không. Rõ của nàng, nhàn nhạt cười lên, Ly Ương nháy mắt có chút ảo não, lại có chút xấu hổ nhìn hắn. Như vậy chúng ta thử một lần, được không? Phi Mặc nhìn nàng, trong mắt mang theo nụ cười và ấm áp tràn đầy. Được, Ly Ương không tự chủ há mồm lên tiếng. Bờ sông Vĩnh An, thôn Hạnh Hoa. Không biết Phượng Quân đến, vì chuyện gì? Lương Thanh Trì tựa mình vào cửa. Từ phòng, lắc lắc cây quạt trong tay như không có chuyện gì, cười nhìn Phượng. Hề không mời mà đến trong thư phòng. Phượng Hề xoay người, nhíu lông mày nhìn về phía hắn. Ngươi ngăn cản ta mấy, ngày nay, há lại sẽ không biết. Lương Thanh Trì buông tay ra, bộ mặt vô tội nói. Phượng Quân sợ là hiểu lầm. Cái gì, hiểu lầm? Phượng Hề khẽ hừ một tiếng, không muốn vòng vo nữa. Nàng ở đâu? Lương Thanh Trì phe phẩy quạt rất là bất đắc dĩ cười cười. Phượng Quân không, phải là hồ đồ chứ. Ta vừa ngăn cản ngươi, như thế nào lại nói cho ngươi biết? Những thứ này, Phượng Hề nhìn hắn, con ngươi màu nâu nhạt mỉm cười nói. Ta muốn tìm được nàng, cũng là chuyện dễ dàng. Vương trong loài chim, muốn tìm một người tự nhiên dễ dàng. Lương Thanh Trì rũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn đường đá xanh bên ngoài, cười vang nói. Vậy thì cung chúc Phượng Quân, sớm ngày tìm được ý trung nhân. Vừa dứt lời, Phượng Hề trong thư phòng đã không thấy bóng dáng, chật chật thật là đáng thương. Lương Thanh Trì lắc đầu một cái, đi vào thư phòng đặt mông ngồi vào trên ghế. Đáng thương cái gì? Lương Nhạc bưng trà cho Lương Thanh Trì có chút ngạc nhiên hỏi. Lương Thanh Trì liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói. Cướp người với ai không? Tốt, cố tình muốn cùng một. Không cần Lương Thanh Trì nói xong, Lương Nhạc cũng đã hiểu ý tứ của hắn. Thấy chủ nhân mình cười ngang ngược vậy, Lương Nhạc không khỏi nhắc nhở. Chủ nhân, ngươi rõ ràng có thể cản thêm ít ngày. Lương Thanh Trì nhíu mày. Vậy thì như thế nào? Nếu đế quân biết, hắn làm sao biết, huống chi hiện tại hắn có thể trông nom những thứ này sao? Ta đây không phải là gia tăng thêm lạc thú cho hắn sao? Cách chương.